Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, bắt cóc hai nàng. Ta đồng ý, ngươi là chủ nhân của ta. Không, không muốn ăn ta, ngay tại Tô Thánh miệng sẽ phải đụng phải Marco cái cổ lúc. Marco bối rối hoảng sợ hô to lên, Tô Thánh ngừng lại. Marco cảm giác được đối phương sau khi dừng lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có loại sống sót sau tay. Nạn cảm giác, ai biết mới sau một lúc lâu đối phương rồi lại thiếp đi qua. Marco tâm trong nháy mắt nhấc lên vừa muốn nói chuyện, kết quả lại có phát hiện không bị người cắn xé cảm giác đau đớn. Ngược lại bị khẽ hôn một cái. Cái này khiến Marco trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Sau một khắc, nàng cảm giác được bản thân chậm rãi rơi xuống đất, một đôi tay cuốn lên bản thân áo phông tùy ý lên. Hắn khinh bạc bản thân. Thần cũng cần nữ nhân sao? Hơn nữa rõ ràng vừa rồi chính mình cũng xuyên thấu hắn thân thể. Giống như hắn căn bản không có thực thể một dạng, vì sao bây giờ lại có thể cảm giác được xúc cảm cùng lực đạo? Thậm chí có thể cảm giác được trên tay đối phương ấm áp. Suy nghĩ của nàng rất thanh tỉnh, cũng có thể nói chuyện. Nhưng nàng không động được, chỉ có thể nhẫn thụ lấy đối phương xâm lược, nhìn đối phương xé rách y phục của mình, thân thể không cách nào khống chế bị đối phương đẩy lên trên giường. Kịch liệt đau nhức để cho nàng thanh tỉnh nhưng rất nhanh lại hoảng hốt lên. Rất lâu, Marco chậm rãi mở mắt ra, quang mang chói mắt để cho nàng trong nháy mắt ngẩn người trong căn cứ phòng ngủ gian phòng căn bản. Nhìn không thấy tự nhiên ánh mặt trời mới đúng a. Nàng đột nhiên đứng dậy phát hiện mình vậy mà tại một cái lạ lẫm rộng rãi gian phòng bên trong. Thân vô thốn lũ, cơ thể hơi có chút chua xót. Đây là địa phương nào? Ta ở đâu? Nàng lầm bầm lầu bầu nhớ lại lên. Nàng nhớ kỹ bản thân ngủ thiếp đi mơ một giấc mơ. Sau đó tỉnh lại phát hiện bên người có một cái ăn thịt người thần hoặc là quỷ muốn để bản thân làm. Hắn nô lệ, sau đó hắn khinh bạc bản thân. Lại sau đó, nàng liền không có ấn tượng. Nghĩ tới đây, Marco thơm bản năng xoay người xuống giường chuẩn bị rời đi. Kết quả chân vừa mới xuống đất liền một trận đau đớn truyền đến để cho nàng không kiềm hãm được quỳ. Trên mặt đất, cửa, lúc này mở, Tô Thánh đi đến nhìn xem quỳ dưới đất Marco khẽ cười nói. Xem ra thân phận mới ngươi thích ứng rất nhanh nha. Không hổ là đến từ Nhật Bản. Cái này phương diện lý giải năng lực chính là cường khí. Không cần quỳ an, đứng lên đi, ta không có, chấm ngoặc kép, Marco nhỏ giọng phản bác một câu giãy giụa, ngươi đến cùng vẫn là người nào, đây là đâu, ta gọi Tô Thánh, là chủ nhân của ngươi, ngươi bây giờ đã từ chức rời đi PDCC, nơi này chỉ là một cái tạm thời đặt chân mà thôi. Tô Thánh tùy ý nói ra, từ chức, ta tại sao không có ấn tượng, Marco kinh hãi nói. Ta có thể khống chế ngươi thân thể, tự nhiên cũng có thể khống chế ngươi tư duy a. Tô Thánh thuận miệng nói, tất nhiên tỉnh trước hết, đi tắm, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Marco không nhúc nhích cũng không nói gì, hiển nhiên còn không có từ loại này trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh tới. Tô Thánh lắc đầu suy nghĩ khẽ động, Marco thân thể không tự chủ được đi về phía phòng vệ sinh. Nếu như ngươi cần ta giúp ngươi tẩy, cũng không để ý, cửa phòng vệ sinh, Tô Thánh khôi phục thân thể của nàng tự do thản nhiên nói. Ta, chính ta tẩy, Marco cái này mới thanh tỉnh lại kéo cửa ra chuẩn bị tắm rửa. Kết quả cửa vừa mới kéo ra, Marco luôn gặp được một nữ nhân bị khốn trụ tay chân ngã vào trong phòng vệ sinh. A, chấm ngoặc kép. Marco giật nảy mình vội vàng lui lại, ngươi bắt cóc nàng là ai? Thiệu Lệ Văn, Thiệu Thị Thiên Kim, Tô Thánh đi tới nhìn một chút trên đất nữ nhân cười ngoác ngoác ngón tay. Trong phút chốc nữ nhân kia liền không tự chủ được bay ra. Ngươi tiếp tục tắm rửa a. Tô Thánh nói một tiếng đẩy ma cô đi vào thuận tay đóng cửa lại. Quay người đi trở về bên giường ngồi xuống. Tô Thánh nhìn một chút tay chân bị trói giấy rủa đứng dậy ngồi dưới đất nữ nhân. Nữ nhân này thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20. Tóc ngắn, mặt tròn, mặc dù coi như rất kinh khủng nhưng lại còn tính là trấn định. Không có chắn miệng nhưng nàng lại không nói một lời. Không phải nàng không muốn nói chuyện, là nàng căn bản không nói được. Ba, Tô Thánh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Trong phút chốc, Thiệu Lệ Văn sợi dây trên người không thấy, ngay cả quần áo cũng không thấy. Nàng giật nảy mình vội vàng ngăn trở theo bản năng mình hô, ngươi làm gì? A, ta có thể nói chuyện. Tô Thánh lại vỗ tay phát ra tiếng. Nàng há hốc mồm phát hiện lại không có âm thanh. Đêm qua Tô Thánh tìm được Thiệu Lệ Văn tung tích. Ở trong nhà nàng trực tiếp đưa nàng bắt cóc. Sau đó gì cũng không hỏi liền trực tiếp đưa nàng trói lại phong bế miệng ném vào trong phòng vệ sinh. Thiệu Lệ Văn ngay từ đầu là phẫn nộ, kinh khủng, nàng hoàn toàn không biết Tô Thánh là ai, tại sao muốn bắt bản thân, nhưng nàng hiện tại chỉ còn lại sợ hãi. Cái này tuyệt đối không phải nhân loại có thể có thủ đoạn. Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Nàng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể ở trong lòng hô to. Một hồi ngươi sẽ biết, Tô Thánh tùy ý nói ra. Thiệu Lệ Văn A trong nháy mắt trừng to mắt, hắn có thể biết rõ trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Đây không phải rõ ràng sao? Tô Thánh cười buông tay, Thiệu Lệ Văn sợ ngây người. Hắn vậy mà thực biết mình đang suy nghĩ gì? Ngươi làm cái gì bắt ta? Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi? Ngươi đừng tổn thương ta. Tiền, nhà ta có rất nhiều tiền. Ngươi muốn bao nhiêu đều được. Thiệu Lệ Văn vội vàng ở trong lòng suy nghĩ. Tiền, ta không cần. Tô Thánh khẽ cười nói. Ta muốn chính là ngươi người này. Ta có Jaeger bản vẽ thiết kế. Thậm chí còn có thể thăng cấp phương án. Nhưng ta không hứng thú bản thân chậm rãi nghiên cứu. Cho nên ta tìm tới ngươi. Nô lệ của ta, ngươi có muốn hay không nghiên cứu ra so hiện tại cơ giáp càng lợi hại, tân tiến hơn cơ giáp. Ngươi không muốn để cho Thiệu thị trở thành liên bang có tiền nhất, có quyền thế nhất tồn tại. Ngươi có muốn hay không trở thành người khác nhìn thấy ngươi sau chỉ có thể cúi đầu nữ vương, gọi tiếng chủ nhân. Ta sẽ có thể giúp ngươi thực hiện những cái này. Thiệu Lệ Văn rất thông minh. Có thể tình huống hiện tại vẫn như cũ để cho nàng cảm giác được mờ mịt. Mơ hồ, từ từ suy nghĩ. Ta nghĩ một hồi ngươi liền sẽ đáp ứng. Tô Thánh xem thường khẽ cười một tiếng cũng sẽ không đi đọc lòng của nàng. Không bao lâu, mà cô tắm rửa xong đi ra. Không có quần áo, cũng không có khăn tắm. Cái này khiến nàng dù sao cũng hơi lúng túng cùng mất tự nhiên. Nhìn thấy dưới đất Thiệu Lệ Văn cùng bản thân đối đãi giống vậy. Nàng chẳng những không có buông lỏng, ngược lại khẩn trương hơn. Tắm xong, dẫn ngươi đi nhìn xem chủ nhân chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tô Thánh cười một tiếng đi về phía cửa. Chuẩn bị mở cửa, mà cô muốn nói có hay không quần áo trước để cho mình mặc vào. Cứ như vậy ra ngoài cũng quá, hơi quá đáng a. Đáng tiếc nàng căn bản không có cơ hội nói. Tô Thánh vừa đi tới, nàng cùng Thiệu Lệ Văn liền mất đi quyền khống chế thân thể. Yên lặng đi theo Tô Thánh sau lưng. Cửa mở, nhưng bên ngoài lại không phải hành lang, cũng không phải đình viện, mà là một cái to lớn sắt thép sân huấn luyện. Cái này không phù hợp logic. Cũng không khoa học a. Bình thường gian phòng bên ngoài làm sao có thể chính là một cái sân huấn luyện? Vẫn là lớn như vậy sân huấn luyện. PS, Thiệu Lệ Văn là Pacific Rim 2 bên trong nhân vật. Ân, ngọt ngào, đại tổng tài mọi người khẳng định biết rõ hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.